Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Long Văn Thảo. Đây là một mảnh cực kỳ to lớn bảo khố. Cả tòa tổ rồng cơ hồ bị đếm không hết tài nguyên lấp đầy. Đối mặt này to lớn cám dỗ, toàn bộ yêu vật, quỷ vật cùng các tu sĩ đều bận rộn hướng trong túi tiền của mình giả bộ. Tạm thời cũng mất tranh đấu tâm tư. Lục tục lại có một ít tu sĩ yêu quỷ hạ xuống. Lâm Phi thậm chí thấy được 3-4 cái yêu vương cấp bậc yêu vật. Lúc trước ở mộ huyệt thượng, Xích Họa yêu vương chờ đỉnh phong yêu vương liên tiếp xuất thế. Lại bởi vì tranh đoạt thanh long độn bị thiết kế với nhau chiếm đoạt. Vốn tưởng rằng dọn sạch hết trong huyệt mộ hơn nửa đỉnh phong yêu vương cùng quỷ vương. Nhưng bây giờ Lâm Phi mới rõ ràng. Mảnh này mộ huyệt so với chính mình tưởng tượng càng quảng đại hơn. Không có lộ diện yêu vương tuyệt không chỉ một đầu. Lâm Phi vừa đem một mảnh linh quang nhét vào minh thổ. Một vừa quan sát phân tán ở bốn phía vài đầu yêu vương. Đang lúc này, tổ rồng sâu bên trong đột nhiên thoáng qua một đạo cực kỳ chói mắt quang mang. Thậm chí không kém gì vừa mới Lâm Phi trên tay phá thần ấn yếu. Ngay cả tràn ngập trên không trung màu xanh sương mù cũng khẽ run lên. Đạo ánh sáng kia lóng lánh không ngừng. Cho dù thân ở tổ rồng sâu bên trong, bị linh khí nồng nặc cùng long khí bọc, cũng không cách nào che giấu trên người nó như là mặt trời chói chang khí tức. Như vậy một đạo linh quang xuất hiện, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Thậm chí có 2 đầu yêu vương đã bay nhanh mà xuống. Bọn họ trong nháy mắt liền bị nặng nề khói xanh che đậy thân thể. Ngay sau đó, tổ rồng trung trận chập trùng truyền tới. Có thể thấy kia 2 yêu vương đã động thủ. Lâm Phi đầu tiên là hướng Hắc Long Vương bên kia liếc nhìn. Phát hiện hắn cùng với Vũ Tổ 2 người liên thủ. Chính lấy nghiền ép khí thế càn quét mà xuống. Không ngừng đem tứ tán linh quang bỏ vào trong túi. Bọn họ động tác rất nhanh. Cũng không biết là có ý không thấy vừa mới kia đạo pháp bảo linh quang. Hay là thật không quan tâm. Tóm lại, cũng không có đi cướp ý tứ. Lục Thành An đi về phía trước một bước. Mang trên mặt mấy phần kích động. Hắn quay đầu đối Lý Quan Ngư đạo. Sư huynh, đó là một gốc Hàn Nguyệt Long Văn Thảo. Lý Quan Ngư hơi sửng sờ. Người biết, khi tiến vào Long Cốt giới trước, sư phụ ta đã từng đã cho ta một quyển Long Cốt bí lục. Đó là chúng ta tinh túc tông nhiều năm như vậy thu góp tới liên quan tới Long Cốt giới một ít tin. Tức, ở ghi lại Tây Hoang sa mạc kia nhất thiên trung, liền từng đề cập tới Hàn Nguyệt Long Văn Thảo. Đây là một loại chỉ sinh trưởng với Long Cốt giới. Được long khí che chở tưới mà thành linh dược. Lục Thành An nhìn tổ rồng sâu bên trong kia sợi hoa. Quang, ánh mắt bộc phát cuồng nhiệt. Hàn Nguyệt Long Văn Thảo sống ở Tây Hoang xa sâu bên trong. Trên 100 năm mới có thể dài thành một gốc. Rễ cây trái cây đều có thể làm thuốc. Có thể rèn luyện khí lực thần hiệu. Tin đồn, nếu là vận khí tốt, còn có thể từ trong lấy được thật long chi lực. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc. Bởi vì ngoại giới rơi xuống dị vật nguyên nhân, Long Cốt giới thiên địa đại biến, liên đới không trung trăng sáng cũng vì vậy mà mất, yêu cầu ánh trăng cùng long khí khả năng sống trưởng Hàn Nguyệt Long Văn Thảo liền dần dần biến mất. Tục truyền đã diệt tuyệt, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Lục Thành An nhìn về phía Lý Quan Ngư. Sư huynh, đây là một gốc thế chi hiếm thấy linh dược, hơn nữa nó nhìn qua đã hoàn toàn thành hình. Quyết không thể bỏ qua. Tần Tu cũng nóng bỏng nhìn về phía Lý Quan Ngư. Hai người nghĩ rất đơn giản. Nếu là Lý Quan Ngư cùng 2 người bọn họ liên thủ. Trừ đi Hắc Long Vương cùng Vũ Tổ ngoại. Bọn họ ở mảnh này tổ rồng bên trong. Có thể nói có thể đi ngang. Nhưng, Lý Quan Ngư lại nhìn về phía một bên Lâm Phi. Lục Thành An chân mày khẽ nhíu một chút. Này tranh vào vũng nước đục. Hay là chớ đi chảy rồi. Lâm Phi nhàn nhạt nói, các ngươi cũng nhìn thấy, vừa mới có 2 đầu yêu vương đã qua, chắc hẳn chung quanh những người khác cũng đều dục dịch, kia linh dược chân quý nữa, có thể có các ngươi mệnh chân quý, rụt rè e sợ, có thể thành tức giận cái gì sau khi. Tần Tu lạnh lùng nhìn Lâm Phi liếc mắt, trên mặt mang theo mấy phần ngạo khí. Ở mảnh này tổ rồng chung, chỉ muốn sư huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, còn có cái gì có thể lo lắng. Chớ nói Tần sư đệ, chúng ta đi. Lục Thành An biết rõ bụi cây kia Hàn Nguyệt Long Văn Thảo giá trị. Đó là tuyệt đối đáng giá mạo hiểm linh dược. Hắn đã không kịp đợi. Lại nhìn Lý Quan Ngư liếc mắt sau. Tiện huề thủ Tần Tu. Chạy thẳng tới bụi cây kia linh dược đi. Lâm sư đệ, bọn họ quả thực đụng phải. Xin Lâm sư đệ chớ để ở trong lòng. Lý Quan Ngư cười khổ lắc đầu một cái. Không việc gì. Lâm Phi cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lời nói hắn đã nói rất rõ rồi. Nhưng hai người này không nghe. Vậy hắn cũng không có biện pháp. Lưu Thông cùng Trần Thụy đã sớm chú ý tới Lâm Phi bên này động tĩnh. Chỉ bất quá bầu không khí không phải là quá tốt. Vẫn ở xa hơn một chút địa phương quan sát. Bây giờ thấy Lục Thành An cùng Tần Tu đi. Mới chậm rãi nhích lại gần. Sau đó liền nghe được Lý Quan Ngư thở dài nói. Hai người bọn họ cùng ta giao tình không tệ. Hơn nữa còn là ta mang theo tiến vào mảnh này mộ huyệt. Ta đây liền không thể nhìn bọn họ ở chỗ này lâm vào nguy hiểm. Nhất định là muốn dẫn bọn hắn trở về. Hai vị sư đệ nếu là có chỗ mạo phạm, ta trước thay bọn họ nói lời xin lỗi. Lâm Phi cười. Lý sư huynh quá khách khí. Lý Quan Ngư lại cùng Lâm Phi nói đôi câu. Nhưng thấy Lục Thành An hai người vị trí phương đột nhiên tràn ngập lên một tầng ám tử sắc sương mù. Kịch độc lan lộn, tí tách vang dội, nhất thời cũng không đợi được. Cùng Lâm Phi khai báo một câu, liền bay nhanh mà xuống. Không vào kia phiến đậm đà trong sương mù. Đây chẳng phải là đi theo Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô Phái hai người sao? Trần Thụy đối Tần Tu cùng Lục Thành An hai người ấn tượng rất sâu. Giờ phút này thấy Lý Quan Ngư chờ người đều đi, liền lập tức xông tới. Rất bất mãn nói, bây giờ bọn họ có ý gì? Dừng một chút, Trần Thụy lại hỏi Lâm Phi. Lâm sư thúc, mặc dù ta coi thường hai người kia, nhưng bọn họ nói cũng không có sai. Kia Hàn Nguyệt Long Văn Thảo thật là một kiện bảo bối. Coi như là Thất Quốc Long Vương cũng đều vì rồi nó mà ra tay tranh đoạt. Ngươi tại sao không đi cướp à? Lưu Thông giống vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Phi. Lâm Phi nhìn qua cũng không có đem bụi cây kia linh dược để ở trong lòng. Chỉ nhàn nhạt nói, tranh đoạt những cá này mồi, sớm muộn phải bị lưỡi câu ôm. Này vừa nói, Lưu Thông cùng Trần Thụy nhất thời cả kinh. Lâm sư để ý là, đây đều là Thanh Long Vương bố trí bị dọa sợ đến cạm bẫy. Trần Thụy nhất thời nghĩ đến trong tay túi càn khôn có chút phỏng tay. Ta liền nói, làm sao có thể vận khí tốt như vậy tới Bạch Kiểm bảo bối. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi thấy bọn họ mặt cũng hù dọa trắng. Nhất thời liếc mắt, lấy bây giờ Thanh Long Vương trạng thái đến xem. Hắn ổ đều bị chúng ta công vào. Sợ là tự lo không xong. Hẳn không khí lực kia trở lại bố trí bẫy dập. Vậy, Lâm sư để ý là. Lưu Thông nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi nhìn tổ rồng chung rậm rạp chằng chịt bảo bối. Nhẹ nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Lăng mộ mở rộng ra sau. Một chút nguy hiểm cũng không có. Còn có nhiều như vậy đạo tắc pháp bảo cung chúng ta tùy ý chọn. Ta có thể không tin bầy thiên la địa võng tiệt sát bố cục Thanh Long Vương. Sẽ có lớn như vậy lòng tốt. Chấm ngoặc kép, Trần Thụy nuốt nước miếng một cái. Vậy. Lâm sư thúc, chúng ta nên làm gì à? Bây giờ tổ rồng trên, sinh cơ bị điên cuồng chiếm đoạt, bên ngoài mộ huyệt đã kế cận hủy diệt, mảnh này tổ rồng là bọn hắn duy nhất nơi an thân. Nếu nói là nơi này cũng gặp nguy hiểm, đây chẳng phải là một con đường chết. Lâm Phi cười khổ, ta làm sao biết nên làm cái gì? A, chấm ngoặc kép, Lưu Thông cùng Trần Thụy bất an trong lòng càng hơn. Lâm Phi nói là nói thật, nói riêng về tu vi mà nói. Thanh Long Vương vượt qua tất cả mọi người dự liệu, thậm chí làm canh giữ Long cốt giới Long hồn cũng kiêng kỵ. Huống chi hắn còn tâm tư kín đáo, bố trí to lớn, cấp bậc như vậy tồn tại. Rốt cuộc vì bọn họ bày như thế nào cục, đây cũng không phải là bây giờ Lâm Phi có thể tính toán. Hắn có thể đủ làm,